Yêu Long Cổ Đế, chương 392, Đông Tổ, 22 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, bây giờ thời đại không còn lúc trước, mặt khác 9 cái siêu cấp tông môn thành lập thời điểm, toàn bộ Long Võ Đại Lục còn không có nhiều như vậy tông môn, càng không có nhiều như vậy cấp bậc phân chia. Cô thể nói, chúng nó là nhóm đầu tiên thành lập tông môn, tổng hợp tới nói, muốn dễ dàng rất nhiều mà 3 vạn năm trước đó, hết thảy quy củ đều đã thành lập theo cửu lưu tông môn đến siêu cấp tông môn, cái gì cần có đều có, mong muốn đem tông môn tăng lên một cái cấp bậc đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là theo một cái cửu lưu tông môn, tấn thăng đến siêu cấp tông môn. Thất thời gian 10 năm, hoàn toàn nghiệm chứng nhất đao cung thực lực. Đó là một loại hoàn toàn đem bá khí cùng thực lực triệt để dung hợp khí thế. Một đao bổ ra, không ngừng thì vong. Lời này ý tứ chính là một đao hạ xuống, như đối phương bất tử cái kia chết khẳng định chính là mình. Nhất đao cung đệ tử, nhưng phàm ra tay, chắc chắn dốc hết toàn lực, không có nương tay chút nào. Đối với mặt khác siêu cấp tông môn tới nói, Long Võ Đại Lục bên trên người, đối với Nhất Đao Cung, vẫn luôn là ôm có một loại cực kỳ tôn kính, cực kỳ ngưỡng mộ thái độ. Bởi vì tại Nhất Đao Cung trước đó, Long Võ Đại Lục chính là đã có 10 đại tông môn, mà Nhất Đao Cung tấn thăng, đúng là tiêu diệt bên trong một cái siêu cấp tông môn, mới vừa đưa thân tại 10 đại siêu cấp tông môn trong đó. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Nhất Đao Cung thực lực. Hang núi bên trong, Tô Hàn dương mắt lên nhìn, giống như là có thể xuyên qua lùm cây, xuyên qua cái kia che trời đại thụ, xuyên qua cái kia vô tận mây mù thấy đứng tại Thần Dược Sơn chân núi chỗ cái kia 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử. Cái kia một cái nào đó trên bình đài, có một đám thân mang áo trắng, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trên mặt nhưng đều là mang theo điều hưu cùng tang thương, phảng phất đã chịu đựng thời gian tàn phá nam nữ trẻ tuổi. Trên lưng của bọn hắn, đều là cõng một thanh to lớn vỏ đao, đao kia vỏ. Kiếm, đao, thỉnh thoảng chấn động tựa hồ đã là che đậy dấu không được trong đó phong mang. Những người này chính là Nhất Đao Cung đệ tử. Quảng cáo, bọn hắn tựa như là ngăn cách chỗ đứng yên bình đài chỗ, vậy mà khoảng cách những tông môn khác bình đài, khoảng cách muốn bề trên rất nhiều. Cái kia mặt khác siêu cấp tông môn đệ tử thỉnh thoảng hội nhìn về phía bọn hắn, cho dù là lại cao ngạo vẻ mặt cũng sẽ ở nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đem cái kia cao ngạo cho cứ thế mà che đậy dấu đi. Mà tại Nhất Đao Cung bên cạnh trên bình đài cũng có nhóm lớn người bóng người đứng thẳng. Những bóng người này tướng mạo nhìn đều là cực kỳ dữ tợn, thậm chí có thể nói là xấu xí, hắn nhìn về phía tông môn khác đệ tử thời điểm, khóe miệng mà đều sẽ lộ ra một vệt âm trầm nhe răng cười. Này loại không bình thường tướng mạo, còn có cái kia làm người kinh sợ nhe răng cười, ngoại trừ Nhất Đao Cung đệ tử vẫn luôn thần sắc bình tĩnh bên ngoài, những người khác tất cả đều là lộ ra cảm giác chán ghét. Những người này chính là yêu ma vực đệ tử. Bọn hắn bản thân tu vi cũng không thể hóa hình nhân loại, nhưng yêu ma vực có cường giả ra tay, vì lần so tài này, đem bọn hắn dùng mịch thiên lực lượng toàn bộ hóa hình thành người. Bất quá yêu thú hóa hình, hội đối thực lực bọn hắn có một chút áp chế, chỉ có biến trở về bản thể thời điểm tu vi của bọn hắn mới có thể triệt để bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu ma vực cùng Nhất Đao Cung đệ tử là nơi đây đặc thù nhất hai bầy người. Mặt khác đều không có gì khác biệt, đơn giản liền là tự kiềm chế chính mình là siêu cấp tông môn đệ tử có thể may mắn tới tham gia lần thi đấu này, trong lòng kiêu ngạo cùng tự hào, đối người bên ngoài đều là phảng phất nếu không có để ở trong mắt. Đây là này chút siêu cấp tông môn đệ tử bệnh chung. Ngoại trừ 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử bên ngoài còn có vô số tán tu, đều là như lúc trước đi tham quan vạn bảo các trục lộc chi môn một dạng, không ngừng hướng phía Thần Dược Sơn nơi này vọt tới. Sự hiện hữu của bọn hắn, đem chọn cái Thần Dược Sơn đều vây con kiến chui không lọt. Này dù sao cũng là 500 năm mới tiến hành một lần việc trọng đại, tuy nói đối bọn hắn tới nói không có chỗ tốt gì, nhưng cũng không có gì chỗ xấu, có thể có cơ hội nhìn một chút siêu cấp tông môn thi đấu, điều này hiển nhiên là cực kỳ may mắn. Mà lại, làm thi đấu sau khi bắt đầu toàn bộ Thần Dược Sơn vùng trời, đều sẽ xuất hiện một đường to lớn màn bạc, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng là có thể thông qua màn bạc thấy cái kia thi đấu trong đó chuyện xảy ra. Ông, vào thời khắc này, nơi xa một đạo quang mang lấp lánh, dẫn động giữa thiên địa vù vù. Có một đạo tiên hạc chậm rãi bay tới, nhìn tựa hồ là rất chậm, hai cánh phải đi qua thời gian rất lâu mới có thể phiến động một cái. Nhưng này tiên hạc xuất hiện thời điểm, là tại ở ngoài mấy ngàn dặm, mà khi nó đến Thần Dược Sơn ở dưới chân núi thời điểm, cặp kia cánh cũng liền vẻn vẹn vỗ 3 lần mà thôi. Tại đây tiên hạc phía trên, khoanh chân ngồi một lão giả, này người tay cầm phất trần, khóe miệng mà mang theo cười ôn hòa ý, tóc trắng lóa như tuyết, trên mặt nếp uốn vô số, thân thể đều có chút còng xuống, nhìn cực kỳ gầy gò, giống như là không biết đã sống bao nhiêu năm. khi nhìn thấy lão giả này thời điểm, những cái kia siêu cấp tông môn người phụ trách tỷ như tiên đạo đình Kim Lan, tỷ như kiếm tiên mộ Đoan Mộc Lâm, lại tỷ như cự nhân đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn, đều là ôm quyền. Mà những đệ tử khác ngoại trừ yêu ma kia vực bên ngoài, thì hơi hơi khom người, đồng nói. Gặp qua đông tổ, ha ha, lão phu bế quan 3.000 năm, vừa xuất quan, chính là được mời đến đây chủ trì lần này siêu cấp tông môn thi đấu, cũng xem như may mắn, dù sao như thế cơ hội, người bên ngoài mong muốn đều nếu không tới đây. Cái kia cưỡi tiên hạc lão giả chậm rãi hạ xuống, sau cùng hiện lên ở 10 đại siêu cấp tông môn bình đài vây quanh trung ương chỗ. Đông tổ nói đùa, có thể làm cho ngài tới chủ trì lần này thi đấu chính là những đệ tử này may mắn mới là. Kim Lan mỉm cười mở miệng, lời nói trong đó có chút nịnh nọt mùi vị. Này đông tổ trên thân, nhìn không ra chút nào khí tức nhưng ai cũng biết người này cũng là một tên ngụy hoàng. Đông tổ thân phận chân chính cũng không phải là này 10 đại siêu cấp tông môn người, mà là Long Võ Đại Lục tán tu. Long Võ Đại Lục bên trên cũng không phải là chỉ có tông môn trong đó mới có cường giả, thật muốn nói lên cường giả số lượng chỉ sợ tán tu trong đó mới là nhiều nhất. Hắn bên trong phi thường nổi danh, liền có tứ tổ tên tuổi. Đông tổ, Tây tổ, Nam tổ, Bắc tổ, lão giả này cũng không phải là chân chính đông tổ, vậy chân chính đông tổ, sớm đã bế quan vạn năm, đến nay chưa từng xuất quan. Người này, vẻn vẹn đông tổ một đạo phân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn phân thân, liền đã đạt đến ngụy hoàng trình độ, bởi vậy thấy rõ, đông tổ bản tôn ít nhất cũng là long hoàng cảnh. Cũng chính là bởi vậy, này rất nhiều siêu cấp tông môn người phụ trách nhìn thấy đông tổ thời điểm, mới có thể như vậy cung kính khách khí. Nói là chủ trì, trên thực tế cũng chính là tới nhường lão phu chọn mấy cái đệ tử có thiên tư tới truyền thừa lão phu đạo thống, việc này lão phu vẫn là đều biết. Đông tổ mỉm cười mở miệng, nghe thấy lời ấy Kim Lan bọn người là xấu hổ cười một tiếng. Bất quá bọn hắn biết đông tổ nếu tới cái kia chính là trong lòng nguyện ý cũng đáp ứng việc này. Như hắn không muốn, cho dù là siêu cấp tông môn cũng không cách nào đem mời đến. Tốt, đông tổ tầm mắt tại những đệ tử kia thân bên trên liếc nhìn liếc mắt nhưng phàm là bị hắn quét trúng người tất cả đều thân thể run lên, vội vàng lộ ra cung kính vẻ mặt. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.